vợ mới bất lương có chút ngọt ngào. Chương 56, vợ chồng son tay trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hina Nguyễn, thời điểm Tư Dạ Hàn vừa tới cổng chính, lão thái thái cũng đã nhận được thông báo của người giúp việc, giờ phút này đang ở trong phòng khách bất an, đi qua đi lại. Lão đã cùng Hứa Dịch nghe ngóng được một chút tình huống của cô gái kia, nghe nói còn đang lên học lớp 12, ngay từ đầu nghe được điều này đều dọa lão giật mình, mặc dù tuổi là có chút nhỏ cũng còn hơn chưa trưởng thành. Chẳng qua là cô gái kia gia thế không tốt lắm, cùng Tư gia so sánh là khác nhau trời vực. Bất quá chỉ cần tiểu cửu thích, tất cả những thứ này đều không là vấn đề, trọng yếu nhất vẫn là xem tính cách của cô bé này, đối đãi với tiểu cửu có thật lòng không. Nghe được tiếng bước chân tại cửa trước, lão thái thái lập tức hướng phía cửa nhìn lại. Chỉ thấy quản gia đi ở phía trước, hai người đi theo phía sau, cháu trai nhà mình trước sau như một cùng tượng đá một dạng sụ mặt, trên cánh tay mang theo một cái bọc sách màu xanh nhạt, bên người đi theo một tiểu nha đầu cười tươi rói. Cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn màu trắng mộc mạc sáng như đào mận, nhánh tóc đen buộc thắt bím đuôi ngựa, mặc trên người học đồng phục học sinh của trường trung học Thanh Hòa, nhìn qua dị thường nhu thuận, để cho người vừa thấy liền không nhịn được sinh lòng chiều mến. Để cho lão vui mừng chính là, hai người lại là dắt tay tiến vào. Tính tình tiểu cửu lão thật sự là quá hiểu, nữ nhân tầm thường đều không thể tới gần trong khoảng 3 bước của hắn, đừng nói là đụng chạm hắn. Nhưng là bây giờ, hắn lại chủ động dắt tay một cô gái, đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Vì vậy, ánh mắt của lão thái thái nhìn Diệp Oản Oản trong nháy mắt càng hài lòng hơn. Tư Dạ Hàn dẫn Diệp Oản Oản đi tới trước mặt lão thái thái. Bà nội, lão thái thái ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trên mặt tràn đầy đều là tự ái, tựa hồ là rất sợ hù đến đối phương vậy, ngữ khí vô cùng hòa ái nói. Đây chính là Oản Oản đi, nhanh đến chỗ bà nội này. Diệp Oản Oản hướng phía Tư Dạ Hàn nhìn một cái, sau đó mới ngoan ngoãn hướng phía lão thái thái đi tới. Bà nội khỏe, ngoan, ngoan, lão thái thái vẻ mặt tươi cười mà đáp một tiếng, nhìn phía sau Hứa Dịch trong tay sách bao lớn bao nhỏ, đau lòng nói. Mệt không, đều nói người đến là tốt rồi, không cần mang theo lễ vật. Trong miệng nói như vậy lấy, bất quá ngữ khí nhưng vẫn là vô cùng vui vẻ. Mặc dù trong nhà cái gì cũng không thiếu, dù sao đây cũng là cháu dâu tương lai đưa, ý nghĩa làm sao có thể giống nhau được. Lão phu nhân, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong. Lúc này, người giúp việc trong phòng bếp tới thông báo. Các cháu tới đến ngược lại đúng lúc, đều đến đây đi, chúng ta vừa ăn cơm vừa trò chuyện, trong nhà không có nhiều quy củ như vậy, tùy ý liền có thể. Lão thái thái lo lắng Diệp Oản Oản câu nệ, cố ý mở miệng nói một câu, thân thiết kéo tay của Diệp Oản Oản hướng phía bàn ăn đi tới, ngay cả cháu trai đều bỏ lại sau lưng. Tư Dạ Hàn đem bọc sách giao cho lão quản gia, ngay sau đó bước dài chân thon cũng hướng phía bàn ăn đi tới. Lão thái thái vào lúc này đã cùng Diệp Oản Oản thân thiết trò chuyện rồi. Oản Oản, lớp 12 bài vở có mệt hay không à, tới nơi này có trễ nãi việc học tập của cháu hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ bà nội của Tư Dạ Hàn thân thiết hòa ái làm cho tâm tình Diệp Oản Oản buông lỏng không ít, bước đầu nhận thấy được lão nhân gia đối với cô ấn tượng đầu tiên cũng còn là tốt. Diệp Oản Oản vội vàng lắc đầu nói, không có, thứ bảy cuối mỗi tuần đều nghỉ ngơi. Tiểu cửu đứa nhỏ này kiếm được bạn gái đều không nói cho bà biết, ít ngày trước bà nhìn hắn một mình nhìn điện thoại di động cười cười, liền hỏi hắn đang nhìn cái gì, kết quả hắn nói đang nhìn tin nhắn của bạn gái bà, đây mới biết, hắn không biết lúc nào lại kết bạn gái rồi, lúc ấy còn dọa rồi bà giật mình, lúc này mới thúc giục hắn vội vàng mang cháu về cho bà xem một chút. Lão thái thái vừa nói, vừa oán trách hướng phía cháu trai nhìn một cái. Diệp Oản Oản nghe được lão thái thái nói Tư Dạ Hàn lại một mình nhìn tin nhắn của cô cười, khuôn mặt ngoài ý muốn, thật là khó có thể tưởng tượng được hình ảnh lúc đó. Cách chương.